Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 7, góc truyện audio.com. Diệp Nguyên Lâm từ kẽ răng phun ra hai chữ. Đương nhiên, vậy hẹn gặp lại, Nguyên Cửu phất phất tay. Đem đoạn cần du an trí thật tốt, đeo chắc đai an toàn sau đó bò lên trên ghế điều khiển. Cô từ kính chiếu hậu thu hồi tầm mắt, nhìn bộ dáng nữ nhân kia tức muốn học máu móc di động ra gọi điện thoại. Trong lòng một chút khoái cảm đều không có, ngược lại còn thay nguyên chủ cảm thấy khổ sở. Cô rõ ràng mới là người bị hại, nhưng hiện tại, nhà cũng đều không phải là nhà cô. 3 năm, mất đi tất cả những gì vốn có. Đoạn Cẩn Du nâng nâng con ngươi, nhìn biểu tình của Nguyên Cửu, con ngươi đen nhánh sáng trong xẹt qua một mặt trầm tư. Bất quá trong nháy mắt, lại khôi phục bộ dáng ngốc manh ban đầu. Nguyên Cửu nhắm mắt lại, che khuất sương mù trong mắt, lại lần nữa mở mắt đáy mắt chỉ dư một mảnh thanh triệt sáng ngời. Cũng may lúc trước nguyên chủ đã lấy bằng lái ở trường học. Giấy phép lái xe thế nhưng cũng ở trong ba lô, giảm bớt rất nhiều phiền toái cho Nguyên Cửu. Hai người đi trung tâm mua sắm mua quần áo, sau đó trực tiếp lấy một bộ thay luôn. Xong xuôi Nguyên Cửu liền mang theo Đoạn Cẩn Du đi khách sạn tốt nhất trong thị trấn. Tắm rửa xong, thay quần áo xinh đẹp, Nguyên Cửu đứng ở trước gương, tinh tế đánh giá gương mặt của nguyên chủ. Mặt còn tính là không tồi, nhưng trạng thái hiện tại của da thật không tốt. Lục tìm trong ký ức kiến thức trang điểm, lấy ra một bộ đồ trang điểm vừa mới mua, tự trang điểm nhẹ cho chính mình, làm một cái hệ thống đỉnh cấp. Kiến thức trong đầu cô rất nhiều, hơn nữa đều là kiến thức có thể lấy ra để dùng. Thời điểm kết thúc bước trang điểm cuối cùng, Nguyên Cửu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hệ thống, trong kho hàng có phải có một phần quà tặng tân thủ mới đúng hay không a? Đúng vậy a, ký chủ hiện tại muốn mở nó ra sao? Giúp tôi mở một chút, nhìn xem bên trong có thứ gì, được. Hệ thống vui sướng trả lời. Mở ra gói quà tặng tân thủ, nguyên bản bên trong kho hàng trống không cái gì cũng không có liền nhiều thêm mấy đồ vật. Hệ thống một cái giới thiệu cho Nguyên Cửu. Quà tặng tân thủ có 5 gói mê dược, một cái chủy thủ, một cái trường kiếm, một cái mặt nạ, Nguyên Cửu Zhiyong, còn có gì nữa không? Hệ thống đem kho hàng kiểm tra lại mấy lần, hết rồi. Chỉ có mấy thứ này, Nguyên Cửu kêu kêu. Rõ ràng đã nói là đại lễ a, nhìn xem đại lễ là đây sao? Cục thời không có cần phải hố người như thế hay không a, cái gì mà giá trị mị lực? 100, trí lực, 100, dáng người, 100, tài phú, 100, có cho sao? Cho sao? Vì cái gì mà nửa điểm cũng đều không có? Tuy rằng thoạt nhìn thường thường vô dụng nhưng hẳn là đều có chỗ hữu dụng đi. Nghe được hệ thống an ủi, Nguyên Cửu nhận mệnh mà ừ một tiếng, từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đi đến mép giường, ôm Đoạn Cẩn Du đang vui vẻ lăn qua lăn lại ở trên giường. Nguyên Cửu đột nhiên thực an tâm, cá vàng, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi, mama, Hoa muốn tự đi, con trai lần đầu tiên cự tuyệt chính mình bế. Nguyên Cửu quả thực rất là vui, đôi tay này của cô rốt cuộc được giải phóng. Đoạn Cẩn Du chân ngắn bước từng bước, đặc biệt chậm, cho nên Nguyên Cửu cũng đi đặc biệt chậm. Một cái hành lang, đi cũng mất hơn 10 phút. Đến cửa thang máy, nhìn con số cùng mũi tên trên màn hình, Nguyên Cửu vội duỗi tay ấn nút xuống lầu, đinh. Thực mau, cửa thang máy mở ra. Đoạn Cẩn Du đột nhiên tránh khỏi tay Nguyên Cửu, nhào vào trong thang máy. Ba ba, Nguyên Cửu, cá vàng, có thể hay không không đừng vừa gặp người đã kêu ba ba a. Nguyên Cửu cong lưng, muốn đem Đoạn Cẩn Du kéo trở về, kết quả không chú ý bị người bên trong thang máy đi ra đụng vào. Sau đó, thân mình nghiêng về phía trước, hai tay theo bản năng mà muốn ôm lấy vật trụ, kết quả ôm lấy một đôi chân dài. Nguyên Cửu, có cái gì có thể che giấu thời khắc xấu hổ này của cô? Nữ nhân khác đều là nhào vào trong ngực, cô lại chuyển sang ôm đùi là như thế nào? Trên đầu truyền đến một đạo âm thanh mạnh mẽ từ tính, hơi có chút trầm thấp, lại mắt lạnh dễ nghe, cảm giác quen thuộc đến chết người. Nguyên Cửu gian nan mà ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Kiêu một tay đang bế con trai mình, từ trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng ngậm một mặt ý cười nghiền ngẫm không có cảm tình. Nguyên Cửu cúi đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, vội vàng đứng dậy, dáng vẻ ngoan ngoãn như học sinh đang đứng phạt. Thật trùng hợp a, Cách Chương.